Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2062 ra có hai chỉ phúc hắc tiểu manh vật. Nhị, ở nhà trẻ trường học góc tường chỗ, đứng một người nam nhân, dáng người rất là cường tráng, ăn mặc đảo cũng bình thường, chỉ là cử chỉ có điểm kỳ quái, hiện giờ cả người đứng ở góc tường. Cũng chính là camera góc chết chỗ. Chính ánh mắt sáng quắc nhìn đứng ở cổng trường hai cái tiểu manh vật Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan. Hai người là song bào thai. Diện mạo giống nhau như đúc song sinh tử. Giống như là hai cái thượng đế tay tinh xảo tạo hình búp bê Tây Dương. Không chỉ có là cái này đại thúc. Còn có rất nhiều người đều đang nhìn bọn họ. Rốt cuộc ai không thích nhuyễn manh đáng yêu sinh vật đâu. Bởi vậy, người khác đảo cũng không có để ý cái này đại thúc ánh mắt hành động, ca ca. Ta sợ, Quý Mộ Nhan mềm mụp tay nhỏ ôm chính mình ca ca. Nhẹ nhàng cọ cọ, tựa hồ là sợ hãi. Chôn đầu ở Quý Mộ Bạch trong lòng ngực. Như vậy nhuyễn manh bộ dáng. Gọi người thật sự nhịn không được đem đồ tốt nhất đều cho nàng, không sợ. Ca ca bảo hộ ngươi. Quý Mộ Bạch giống cái tiểu đại nhân giống nhau. Vụng về ôm lấy chính mình muội muội, tuy rằng hai người liền kém vài phút, mặc kệ là thân cao vẫn là bề ngoài đều không sai biệt lắm. Chính là hắn là ca ca ai? Ca ca đương nhiên phải bảo vệ muội muội, Quý Mộ Bạch vỗ vỗ Quý Mộ Nhan bối. Nãi thanh nãi khi hống nhà mình muội muội, theo sau nhìn về phía cái kia dọa hư hắn muội muội đại phôi đản là ai, Nhan Nhan thích nhất ca ca. Quý Mộ Nhan bị Quý Mộ Bạch hống thực vui vẻ, thịt măm múp khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi tươi cười. Nàng dán Quý Mộ Bạch, nãi thanh nãi khi nói chính mình thích, sau đó lại là bẹp một ngụm thân ở Quý Mộ Bạch trên mặt, ca ca sẽ bảo hộ Nhan Nhan cả đời đi. Chúng ta cả đời đều không xa rời nhau. Quý Mộ Nhan chớp đôi mắt, trong mắt tràn đầy đối ca ca thích, nàng thích nhất ca ca, cho nên bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn ca ca, cũng không thể cướp đi ca ca nga. Quý Mộ Nhan chớp mắt to, nhìn về phía đứng ở góc tường cái kia đại thúc. Nam nhân kia ánh mắt vẫn luôn đều thẳng lăng lăng dừng ở Quý Mộ Bạch trên người, mang theo làm người ghê tởm ý vị. Quý Mộ Bạch còn lại là bởi vì Quý Mộ Nhan thân lần này khuôn mặt đỏ bừng, nguyên bản liền nhuyễn manh trắng nõn khuôn mặt càng là hồng giống cái tiểu quả táo. Hắn đĩnh đĩnh rất tiểu bộ ngực, nãi thanh nãi khí trả lời Quý Mộ Bạch, đương nhiên rồi. Muội muội như vậy đáng yêu, làm ca ca nhất định hảo hảo hảo bảo hộ muội muội. Ân, bảo hộ cả đời. Cửa trường người dần dần thiếu một chút, đại gia cũng đem chính mình tầm mắt từ Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan trên người thu hồi đi. Trốn tránh ở góc đại thúc còn lại là dò ra đầu, nhìn về phía Quý Mộ Nhan cùng Quý Mộ Bạch. Nhìn một cái từ chính mình trong túi chảo ra một phen kẹo, đó là tiểu hài tử thích nhất trái cây. Đường khẩu vị, nhìn bảy màu sặc sỡ, đặc biệt đẹp mê người, tiểu hài tử sao? Giống nhau đều thích này đó ăn ngon. Đại thúc nhìn về phía Quý Mộ Bạch cùng Quý Mộ Nhan, hướng về phía hai người ngoắc ngón tay, cười thập phần từ thiện, phảng phất đang nói, tiểu bằng hữu, mau tới đây. Ta cho các ngươi kẹo ăn, mụ mụ nói nếu có người dùng kẹo dụ hoặc chúng ta hẳn là như thế nào làm? Quý Mộ Bạch mở miệng dò hỏi chính mình muội muội, ca ca. Ngươi quên mất sao? Mụ mụ nói, nếu là có người dùng kẹo dụ hoặc chúng ta đây hẳn là đem ngoan ngoãn quá khứ làm bộ quả. Đem kẹo bắt được tay a, Quý Mộ Nhan nãi thanh nãi khí mở miệng. Nói xong câu đó đó là nắm chính mình ca ca tay. Vẻ mặt nhuyễn manh thiên chân hướng đi góc tường chỗ cầm kẹo đại thúc bên người. Hết chương.